Thiên Hạ, quyển 9, góc truyện audio.com. Chấm, Dương Hoa Hoa đã choáng váng hơi rượu, bị các a hoàn của nàng dìu đi rồi. Lý Khánh An vẫn ngồi trên bàn từ từ uống rượu, ở trước mặt hắn đặt hai nén tiền bạc và một nén tiền vàng. Đây là Dương Hoa Hoa ban nãy đem ra khoe khoang, nàng cũng đã có được quyền đúc tiền, phải nói là Dương gia đã có được quyền đúc tiền. Lý Khánh An bây giờ mới biết ở ngày hôm trước, Lý Long Cơ một lúc ban quyền lực đúc luyện tiền tệ cho 5 người. Ngoài trừ Dương Gia Gia, còn có Kiếm Nam Tiết Độ Sứ Cao Tiên Chi, Sóc Phương Tiết Độ Sứ An Tư Thuận, còn có con trai hắn Thập Bát Lang Lý Mạo và Thập Lục Lang Lý Lân. Nghe nói còn định ban quyền đúc tiền cho mấy huynh đệ hắn và các thân vương và công chúa thực phong 2.000 hộ trở lên. Lý Khánh An nhìn chăm chú vào mấy nén tiền bạc ở trước mắt. Ở bên cạnh còn đặt một nén tiền bạc An Tây. Đem hai thứ so sánh. Tiền bạc An Tây tiền dày sắc trắng. Hàm lượng bạc đầy đủ. Còn tiền bạc của Dương gia đồng tiền mỏng mà khá nặng. Màu sắc khá ngâm. Thủ công cũng không tròn trịa tinh xảo như tiền bạc An Tây. Rất hiển nhiên là chế tạo gấp rút mà ra. Dĩ nhiên, màu sắc hơi ngâm không phải nguyên nhân do oxy hóa, mới đưa ra tiền bạc mấy ngày, không thể nào bị oxy hóa được, chỉ có thể nói hàm lượng bạc không đủ. Lý Khánh An thả luôn chén rượu xuống, rút đao nhỏ ra cắt tiền bạc của Dương Gia Gia, trong lớp kẹp giữa có màu vàng chói của đồng, phán đoán theo mắt thường, tỷ lệ bạc đồng có lẽ là 6-4. Lý Khánh An ném tiền bạc xuống bàn, khẽ thở dài. Phải nói là việc mở rộng tiền bạc của hắn là một sai lầm. Chẳng qua chỉ mấy ngày, tiền xấu mà Dương gia đúc ra đã ra thị trường rồi. Điều này có khác biệt gì với việc phát hành tiền lớn cướp đoạt tiền của bá tánh? Vốn dĩ hắn còn kỳ vọng Lý Long Cơ dùng biện pháp hình phạt nghiêm khắc trừng trị kẻ tự tạo tiền bạc giả. Nhưng Lý Long Cơ tự mình đã buông lỏng quyền đúc tiền ra rồi. Dĩ nhiên, hắn không có ý chỉ trích Lý Long Cơ. Hắn là đế vương, ban thưởng thần tử là quyền lực của hắn. Nhưng nếu như hắn không siết chặt hạn chế, tiền xấu tràn lan, tất sẽ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng cho dân chúng đại đường. Người kiến nghị phát hành tiền bạc là hắn Lý Khánh An chứ không ai khác. Mọi người cuối cùng cũng chỉ sẽ chỉ vào sống lưng của hắn Lý Khánh An mà chửi mẹ. Danh tiếng của hắn Lý Khánh An đã hoàn toàn hủy hoại rồi. Nghĩ đến đây, Lý Khánh An đã không còn tâm trí nào uống rượu nữa. Hắn phải lập tức vào cung, diện kiến Lý Long Cơ. Hưng Khánh Cung, Lý Long Cơ đã xử lý xong việc của Khánh Vương và Đệ Vương. Lúc này mới hơn một canh giờ, hắn bèn cảm thấy mình có chút mệt mỏi rồi, đầu cứ nhức lên không dứt. Lý Long Cơ đang định trở về tẩm cung, đột nhiên một hoạn quan chạy đến báo cáo. Bệ hạ, Lý Khánh An ở ngoài cung cầu kiến, nói có tình huống khẩn cấp phải bẩm báo với bệ hạ. Lý Long Cơ khẽ ngây người, tình hình khẩn cấp gì? Không lẽ An Tây xảy ra chuyện gì? Hắn lập tức trấn tĩnh tinh thần, dặn dò nói, mệnh khanh ấy đến yết kiến. Lát sau, Lý Khánh An dưới sự dẫn đường của một viên hoạn quan vội vàng tiến vào phiến điện của Hưng Khánh Cung. Lý Long Cơ đang chậm rãi uống một chén trà sâm. Thần Lý Khánh An tham kiến bệ hạ. Lý Ái Khanh, có chuyện gì sao? Bệ hạ, thần hôm nay phát hiện một tình huống dị thường. Thần cảm thấy tình huống khẩn cấp, đặc biệt đến bẩm báo. Lý Long Cơ đặt bát sâm xuống, hỏi, chuyện gì? Khanh nói đi. Lý Khánh An lấy ra mấy nén tiền bạc, đặt trong khay của hoạn quan, nói, thần hôm nay phát hiện trên thị trường đã xuất hiện tiền bạc kém chất lượng. Trong lòng vô cùng lo lắng, xin bệ hạ coi trọng việc này. Hoạn quan bưng chiếc khay đến trước mặt Lý Long Cơ, hắn nhặt mấy nén tiền bạc lên, tiền bạc đều đã bị bẻ ra, nhưng vẫn dính một chút ra. Ở trước mặt hắn đặt 5 nén tiền bạc. Trong đó tiền bạc của An Tây và thiếu phủ giám đốc ra đều là màu sắc bạc sáng. Hình dáng đầy đạn, còn 3 nén tiền bạc khác mô phỏng thiếu phủ giám thì rõ ràng có lẫn tạp các kim loại khác. Đồng hoặc chí, trẫm còn tưởng là chuyện lớn gì chứ? Tiền tệ lưu thông trên thị trường tốt xấu lẫn lộn, Từ xưa đã có, đây có gì phải trân trố ngạc nhiên? Ái Khanh đã có chút chuyện bé hóa to rồi đó. Lý Long Cơ không để tâm việc này. Hắn làm đế vương 40 năm. Tình huống như vậy đã gặp nhiều rồi. Năm xưa vì vật liệu đồng không đủ, trên thị trường đã xuất hiện một số lượng lớn tiền đồng chất lượng xấu. Hắn cũng khẩn trương dị thường, từng nghiêm lệnh các nơi không được phép tự đúc tiền đồng giả. Đồng thời nghiêm cấm tư nhân khai quạng, nhưng theo thời gian trôi đi, hắn cũng phát hiện, những đồng tiền kém chất này cũng không tạo thành nguy hại quá lớn. Bèn từ từ lại khôi phục chế độ cũ tư nhân khai quạng. Quan phủ thu thuế, điều quan trọng hơn là quan phủ đã tra ra những đồng tiền này đến từ trang viên của quyền quý tông thất. Lý Long Cơ bèn biết rằng nhất định là do quyền quý Trường An đúc tiền mưu cầu món lợi cách xù mà ra. Đúc một quan tiền, vốn nhân công không tới 750 văn, có mớn lợi cách xù ở đó. Các quyền quý trong thiên hạ làm sao mà không ùn ùn xông tới như đàn vịt bị xua đến. Hắn cũng không thể quản được nữa, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở thôi. Hiện tại tiền bạc lại xuất hiện tình trạng này. Hắn dĩ nhiên trong bụng tỏ tường, vàng bạc đều ở trong tay ai? Tuyệt đại bộ phận không phải đều ở trong tay những tên tông thất quyền quý đó sao? Để làm tiền xấu, cũng chỉ có thể do bọn họ làm. Bảo hắn làm thế nào đây? Hạ một chỉ cấm tuyệt sao? Hắn không biết đã hạ qua biết bao chỉ ý không cho phép chiếm đoạt ruộng đất. Nhưng có ích chăng, hơn nữa chỉ là tiền xấu mà không phải là tiền giả. Chẳng qua là hàm lượng bạc thấp một chút thôi. Điều này cũng không còn cách nào. Lý Long Cơ đã cân nhắc phát hành tiền lớn rồi. Hắn cũng là bức bách bất đắc dĩ sau khi chế độ phủ binh lụi bại. Chỉ có thể thực hiện chế độ mộ binh, quan phủ phải gánh vác lương hưởng. Vào năm đầu khai nguyên, mỗi năm chỉ cần 200 vạn quan quân phí. Cho đến năm cuối khai nguyên, quân phí bèn đã tăng đến 1.000 vạn quan, mà quân phí năm ngoái lại càng tăng vọt đến 1.500 vạn quan. Mà tiền thuế cả năm của đại đường cũng chẳng qua vỏn vẹn 2.000 vạn quan. Bên trong này còn có sự tiêu xài của hắn Lý Long Cơ. Tài chính vô cùng siết chặt, căn bản là thu không bù chi. Ngay lúc mà Lý Long Cơ chuẩn bị phát hành đồng tiền lớn, Lý Khánh An bèn đề xuất phát hành tiền vàng bạc, đây rất phù hợp với tâm tư của Lý Long Cơ, vừa lúc có thể thay hắn giải quyết vấn đề nan giải một phần tài chính thiếu hụt. Mà bây giờ Lý Khánh An yêu cầu nghiêm ngặt quản thúc phát hành tiền bạc. Lý Long Cơ làm sao mà không chán ngán được, tiền của trong thiên hạ đều thuộc về Lý gia hắn. Phát hành tiền bạc có thể gia tăng tiền của triều đình. Có thể giải quyết tình hình quẫn bách trước mắt. Đây có gì mà không được chứ? Chỉ cần không làm quá đáng. Chỉ cần tiểu dân thiên hạ có thể sống được. Thì không có trở ngại gì lớn nữa. Lý Ái Khanh, đây chẳng qua là một việc còn con. Chậm có chút mệt rồi. Hôm nào mới bàn tiếp cùng Khanh vậy? Nói xong, Lý Long Cơ đứng dậy chuẩn bị đi. Lý Khánh An vội vàng tiến lên hai bước nói. Bệ hạ, nghe thần một lời, Khanh còn có lời gì cần nói? Khẩu khí của Lý Khánh An đã có chút mất kiên nhẫn. Bệ hạ, tiền bạc không giống tiền đồng. Một nén tiền đồng làm giả nguy hại không lớn. Đối với dân chúng phổ thông cũng không có mất mát gì to lớn. Nhưng tiền bạc xuất hiện tiền giả, không thua kém nguy hại của đồng tiền lớn. Bệ hạ nếu không nghiêm khắc quản thúc, thì người nào cũng sẽ tranh nhau đúc tiền bạc. Sản lượng bạc của đại đường vốn dĩ đã ít, lấy đâu ra nhiều bạc trắng làm tiền, chỉ sẽ tạo thành hàm lượng bạc càng lúc càng thấp. Tiền bạc tràn lan, lúc đó quan định một đồng tiền bạc trị giá 100 văn. E là dân gian còn không đáng 10 văn, điều này sẽ tạo nên sự hỗn loạn nghiêm trọng trong cơ chế tiền. Sẽ tạo thành vật giá bay vụt. Dân chúng sẽ không còn tin vào tiền bạc, đây không những là đối với triều đình, đối với bệ hạ cũng là tổn thất trọng đại. Xin bệ hạ suy xét kỹ lại, nếu ở 10 năm trước, Lý Long Cơ có lẽ sẽ nghiêm túc đón nhận kiến nghị của Lý Khánh An. Sau đó triệu tập các tướng quốc thương nghị đối sách, nhưng bây giờ hắn tuổi già sức yếu, không đủ tinh lực, đối với sự việc phải vất óc suy nghĩ như vậy đã chán ghét vô cùng. Lý Khánh An chưa nói hết, hắn đã dứt khoát khoát tay nói. Khanh là lo bò trắng răng rồi. Vấn đề vẫn còn chưa xảy ra. Khanh nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Trẫm trong lòng đã có dự tính. Không dậy được sóng gió gì đâu. Hơn nữa trẫm đã đồng ý hoàng thân quốc thích đúc tiền. Chính là muốn để bọn họ cùng nhau bảo hộ cơ chế tiền. Việc như thế này chỉ dựa vào một mảnh giấy cấm lệnh của trẫm là có thể chặn lại được sao? Lý Khánh An thấy Lý Long Cơ nghe không lọt lời nói của mình. Không chịu thắt chặt quản lý đúc tiền. Hắn chỉ đành lui một bước mà cầu điều thấp hơn. Nói, bệ hạ, mậu dịch An Tây và đại thực tấp nập. Dựa vào tiền bạc nhỏ vẫn chưa thể thỏa mãn nhu cầu. Thương nhân Túc Đặc và đại thực không chỉ một lần đề xuất. Hy vọng An Tây có thể đúc các bạc. Các binh sĩ cũng hy vọng đúc ra tiền các bạc nhỏ. Tiện mang theo bên người. Thần không dám tự tiện đúc ra. Đặc biệt khẩn cầu bệ hạ. Cho phép An Tây trên cơ sở tiền bạc. Đúc các bạc nhỏ bày tiền. Dùng để mậu dịch với đại thực và quân phí. Tiền, đơn vị đo lường trọng lượng của Trung Quốc đại lục. 1 cân, 10 lượng, lạng, 100 tiền, 1 tiền, 5 A, Lý Long Cơ đã mất đi kiên nhẫn. Hắn không còn ý thức được ý nghĩa mà Lý Khánh An chỉ đến cắp bạc 7 tiền. Sản lượng bạc các châu của đại đường đều đúc cắp bạc để dâng nộp. Thường thì 25 lượng là một cắp, hoặc là 50 lượng bạc nén. Năm ngoái Dương Quốc Trung còn đặc biệt lệnh lĩnh Nam cống nạp 10 vạn lượng bạc nén. Theo hắn, các bạc 7 tiền chẳng qua là nhỏ một chút mà thôi. Điều này có gì đâu mà không được. Hắn bèn gật đầu nhận lời. Việc các bạc 7 tiền, trẫm chuẩn đấy. Nhưng mà bạc trắng khanh thượng cống cho trẫm. Trẫm lấy 50 lượng bạc trắng. Khanh hiểu chưa, trước tư lợi liên quan đến mình, Lý Long Cơ lại chẳng hàm hồ chút nào. Thần lĩnh chỉ, rốt cục cũng được sự chấp thuận của Lý Long Cơ. Phen này, Lý Khánh An đã ra quyết tâm. Hắn phải đúc ra tiền bạc khác biệt với tiền bạc đại đường. Có lẽ là nghĩ đến Lý Khánh An mỗi năm phải cống nạp cho mình 10 vạn cân bạc trắng. 10 vạn cân bạc trắng cũng chính là 160 vạn lượng. Tương đương với 160 vạn quan tiền. Đây có thể cải thiện đáng kể tình cảnh khốn khó của hắn. Nể mặt đến nhiều tiền như vậy. Sắc mặt của Lý Khánh An có chút dịu hơn, bèn cười nói, Lý Ái Khanh, ngày mai sẽ là triều hội chính thức, trẫm sẽ có một chuỗi sự kiện trọng đại tuyên bố. Rất nhiều việc đều liên quan đến Khanh, Khanh hãy trở về nghỉ ngơi sớm, ngày mai tinh thần sung mãn đến tham gia triều hội, thần tạ ơn bệ hạ long ân, thần cáo lui, đi đi, Lý Khánh An rời khỏi Hưng Khánh Cung. Tuy rằng hắn không thể thuyết phục Lý Long Cơ thắt chặt lại tiền bạc, nhưng Lý Long Cơ lại đồng ý cho hắn đúc tiền các bạc dùng vào việc chi trả quân phí và mậu dịch với đại thực. Đây cũng xem là một thu hoạch đấy. Sớm thoát khỏi quan hệ với tiền bạc của đại đường, đỡ phải bị nó liên lụy. Lúc này đã là giữa trưa, Lý Khánh An vừa đi khỏi Hưng Khánh Cung, nhưng trước mặt lại có một chiếc xe ngựa đi tới. Từ trong xe ngựa bước xuống một nam tử trung niên, Lý Khánh An đã nhận ra, không ngờ là phụ thân Độc Cô Hạo Nhiên của Độc Cô Minh Nguyệt. Thì ra là Độc Cô bá phụ, Lý Khánh An vội vàng tiến lên, thi lễ cười nói, Độc Cô bá phụ đã trở về từ lúc nào vậy? Ha ha, thì ra là thất lang, đã lâu không gặp, Độc Cô Hạo Nhiên hiển nhiên là vô cùng hài lòng con rể này của hắn. Hắn cười ha hả vỗ vỗ bờ vai của Lý Khánh An nói. Ta tối qua vừa về đến, ban này trong phủ có trung quan đến, nói là thánh thượng phải triệu kiến. Hắn quan sát Lý Khánh An từ trên xuống dưới một lượt cười nói. Không tồi, chúng ta rất nhanh sẽ trở thành người một nhà rồi, nếu đã có duyên phận này, hy vọng chúng ta sau này chiếu cố lẫn nhau. Ta lần trước nghe bá mẫu nói. Bá phụ chuyển nhiệm Tư Nông Tự Khanh, thật là chúc mừng bá phụ, ai, đây là hoàng ân rộng lớn, thôi nhé, ta sợ thánh thượng đợi gấp, ta phải đi vào trước đây, vậy được, Khánh An không làm trễ bá phụ nữa. Hai người chia tay, Độc Cô Hạo Nhiên vừa đi được mấy bước, đột nhiên nghĩ ra một chuyện, vội vàng gọi Lý Khánh An lại, thất lang, ta thiếu chút nữa là quên, Đêm nay thất lang không bận tiệc tùng gì khác chứ? Không có, bá phụ có việc sao? Độc Cô Hạo Nhiên cười nói. Đêm nay có một dạ yến, đều là gia nhân Độc Cô, một là tẩy trần ta, mặt khác cũng là cho thất lang và Minh Nguyệt gặp mặt nhau. Thất lang nhất định phải tới đó. Bá phụ có lời mời. Thất lang làm sao không đi chứ? Lý Khánh An vui vẻ nói. Thất lang buổi tối nhất định đến. Ngày nghỉ chiều hôm nay không chỉ là ngày mà các triều thần ở nhà thư giãn nghỉ lễ. Cũng là ngày mà các triều thần thăm viếng nhau, tìm kiếm cơ hội hội hợp xã giao. Đặc biệt ngày mai sẽ cử hành đại triều. Đây là triều hội lần đầu tiên kể từ năm nay năm mới đại triều đến nay. Nghe nói có việc trọng đại tuyên bố. Các triều thần đồng loạt đi hết nhà này đến nhà khác. Nghe ngóng việc lớn mà ngày mai có thể xảy ra. Đối với Độc Cô gia, ngày mai trên triều hội cũng sẽ xảy ra một việc đại sự. Đó chính là Độc Cô Hạo Nhiên sẽ được chính thức nhậm mệnh làm Tư Nông Tự Khanh. Đây sẽ là một bước ngoặt trọng đại trong con đường làm quan của Độc Cô Hạo Nhiên. Dĩ nhiên, Độc Cô gia cũng đang khẩn trương chuẩn bị hôn sự của Lý Khánh An và Minh Nguyệt. Chỉ là trong nhà Lý Khánh An không có trưởng bối, Cao Lực Sĩ tuy tỏ ý chịu giúp đỡ, nhưng dù sao ông không phải trưởng bối của Lý Khánh An. Có một số việc cũng không tiện nhờ vào ông nhiều, chỉ có thể là một số hỗ trợ về nghi thức, vì vậy đại bộ phận công việc đều phải do Độc Cô gia đứng ra làm. Phu nhân Bùi Thị đã sắp bận đến ngất đi, cũng may trong lục lễ của thành hôn ba bước nạp thái, vấn danh, nạp cát đều đã quyết định xong, vì vậy Minh Nguyệt mới chính thức trở thành hôn thê của Lý Khánh An. Lục lễ, sáu lễ chính khi thành hôn như sau. Lễ nạp thái, sau khi nghị hôn, nhà trai mang sang nhà gái một cặp nhạn để tỏ ý đã kén chọn ở nơi ấy. Lễ vấn danh, là lễ do nhà trai sai người làm mối đến hỏi tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của người con gái. Lễ nạp cát, lễ báo cho nhà gái biết rằng đã xem bói được khỏe tốt. Nam nữ hợp tuổi nhau thì lấy được nhau, nếu tuổi xung khắc thì thôi. Lễ nạp tệ, hay nạp trưng, là lễ nạp đồ xính lễ cho nhà gái, tăng chứng cho sự hứa hôn chắc chắn. Lễ thỉnh kỳ, là lễ xin định ngày giờ làm rước dâu tức lễ cưới. Lễ thân nghinh, tức lễ rước dâu hay lễ cưới, đúng ngày giờ đã định, họ nhà trai mang lễ đến để rước dâu về. Tiếp theo là nạp trưng, cũng chính là nhà trai phái người đưa xính lễ đến nhà gái. Năm ngoái lúc Quý Phi mừng thọ Minh Nguyệt được phong quận phu nhân, Cao Lực Sĩ và thê tử bèn đại diện nhà trai, đưa qua cho Độc Cô ra các xính lễ heo dê rượu. Sau đó là thỉnh kỳ, cũng chính là xác định ngày tháng kết hôn. Đây do nhà gái quyết định, Bùi phu nhân đã định ra rồi. Đêm qua nhận được sự đồng ý của trượng phu, vì thế hôm nay Độc Cô ra mời Lý Khánh An đi dự tiệc. Kỳ thực là để thông báo với hắn ngày tháng kết hôn cụ thể. Ở một mức độ nào đó, đây đã là dạ yến. Mời chú rể tương lai đến ăn cơm, lý thường tình thường, nhưng trên thực tế, Độc Cô gia lại vô cùng xem trọng yến tiệc đêm nay. Một mặt dĩ nhiên là Lý Khánh An chức cao quyền trọng. Thân là An Tây Tiết Độ Sứ, mời hắn đến ăn cơm dĩ nhiên không thể đối đãi giống như vãn bối con cháu vậy. Mặt khác, Độc Cô Hạo Nhiên cũng muốn ở trong gia tộc khoe khoang con rể tương lai của hắn một phen. Vì vậy, buổi tiệc tối nay đặc biệt long trọng, sắc trời đã sắp hoàng hôn, tiệc tối cũng thu xếp được gần xong, các tộc người của các phòng Độc Cô gia đều lục đục đi đến. Bùi phu nhân mệt nhoài cả người, bà thẳng lưng lên thở hổn hển, tối nay con rể tương lai của bà cũng đến, chuẩn bị không thể nào quá qua loa được. Theo chu lễ, Minh Nguyệt trước khi kết hôn không thể gặp mặt Lý Khánh An nữa. Nhưng phong tục đại đường phóng khoáng, giữa nam nữ không có ngăn cản gì lớn cả, cùng nhau hợp mặt ăn cơm, cùng nhau đi du ngoạn, đều là việc rất bình thường. Quan trọng hơn là Bùi phu nhân cũng biết, lôi kéo được Lý Khánh An cũng có sự trợ giúp lớn cho trượng phu. Vì vậy bà cũng đã đồng ý cho con gái gặp mặt với Lý Khánh An. Lúc này, một thị nữ tiến lên nói. Phu nhân, lão gia mời người đi vào phòng một chuyến. Được, ta đi ngay bây giờ. Bùi phu nhân lại giao phó vài câu, liền đi về hướng nội trạch. Cách Trương,